Tôi và đỉnh lưu không thể nào. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Tôi. Hắn nghĩ hay quá nhỉ. Suốt nửa giờ sau, tôi mới tiêu hóa được sự thật tàn khốc là cùng Cố Kim Nghiễn giả làm vợ chồng. Mắt thấy khách mời đến đông đủ, đạo diễn rất nhanh mở phát truyền hình trực tiếp. Khán giả tràn vào bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thật sụp đổ. Không nghĩ tới Nghiễn ca cư nhiên thật sự sẽ đến. Vẫn là ghép cặp cùng Lâm Mạn. Đúng là khác nhau một trời một vực. Tôi đoán cô ta sau lưng tuyệt đối có kim chủ. Hai người bọn họ không phải nổi danh bất hòa sao? Tổ đạo diễn rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Lâm Mạn vì sao ngồi cách Nghiễn ca xa như vậy a? Nàng có ý gì? Lại dám ghét bỏ nam thần của tôi. Với tư cách người qua đường thuần khiết, tôi cảm giác đối với giá trị nhan sắc cặp đôi này vẫn là rất xứng. Chính là bầu không khí có loại nói không nên lời kỳ quái. Không khí kỳ lạ là đúng rồi. Nghiễn ca của chúng tôi nổi danh dầu muối không vào. Cho dù đóng vai vợ chồng, hắn cũng chỉ biết là công việc. Hai người này căn bản không có tí ti tia lửa nào. Nghĩ đến quần thể fan khổng lồ của Cố Kim Nghiễn, tôi dùng mình một cái. Quyết tâm phải rời xa trung tâm bão táp này. Vạn nhất tôi nhịn không được ở trong tiết mục cùng hắn cãi nhau. Còn không chừng bị đám fan vô lương tâm kia bôi nhọ như thế nào đây. Giám đốc nhanh chóng thông báo rằng nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay là nấu bữa tối. Từ Lộ lôi kéo lão Chu rất nhanh xông vào phòng bếp trước. Cô ta tìm một vị trí camera tốt nhất. Ẩn ý đưa tình hôn lên mặt anh ta. Em yêu, anh làm cho em món canh hàu em thích ăn nhất có được không? Ba từ nhẹ nhàng phiêu phiêu, lại khiến người ta miên man bất định. Màn hình bắt đầu điên cuồng soát một đạo hồng thủy bay tới. Gọi tên Từ Lộ là lão bà tiêu chuẩn biết săn sóc người khác nhất. Lại khen hai người bọn họ là vợ chồng mẫu mực, ngọt đến nổi bong bóng màu hồng phấn. Đến lượt tôi và Cố Kim Nghiễn, tôi nhanh chóng chạy vào bếp, đóng cửa, khóa trái. Cố Kim Nghiễn còn chưa kịp phản ứng đã hóa đá tại chỗ. Trên màn hình tất cả ngây ngẩn cả người. Lâm Mạn thật sự rất ghét Nghiễn ca. Đều chuẩn bị một mình nấu cơm. Ha ha ha, ai, tôi đã nói đôi này thật sự không được. Dựa theo hình thức ở chung này mà phát triển. Cắt nối biên tập có lợi hại hơn nữa cũng không cứu vớt được. Ta nói cái này không giấu các người. Xem Nghiễn ca sắc mặt này. Ta đều sợ hai người bọn họ phát sóng đột nhiên đánh nhau. Vợ chồng cùng nhau nấu cơm, chương trình giải trí hiệu quả càng tốt. Cố Kim Nghiễn không biết từ lúc nào đã mở cửa đi tới phía sau tôi. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có một số người ngay cả nấu nước cũng có thể đun đến cháy cả nồi. Cũng không sợ nổ tung phòng bếp. Mặc dù là giọng điệu trào phúng, nhưng hắn nói là sự thật. Tôi đành phải không tình không nguyện nhường chỗ cho Cố Kim Nghiễn. Anh lấy tạp dề từ dưới bàn ra ném vào lòng tôi, giọng điệu gợi đón. Đeo vào cho chồng em đi nào. Tôi trừng to mắt, chiếm tiện nghi trên miệng của người khác. Còn muốn ta cho ngươi buộc tạp dề. Anh nhíu mày, tiến đến bên tai tôi hạ giọng. Đây là nhiệm vụ ẩn giấu của tổ tiết mục. Không làm thì tính là vi phạm hợp đồng. Bà xã, hai chữ cuối cùng âm cuối cùng vang lên. Mang theo cảm giác khàn khàn tê dại. Hắn thật sự rất chuyên nghiệp, cư nhiên có thể mặt không đỏ tim không đập mà hô lên. Lỗ tai bắt đầu không khống chế được nóng lên. Tôi đẩy đẩy anh ta. Vậy anh xoay qua đi. Không cần, anh dứt khoát giang cánh tay. Em cứ buộc như vậy đi. Tôi hít sâu một hơi. Mắng chửi trong lòng một hồi vẫn phải đưa tay đờ ĩnh đạc vươn hai vòng qua eo hắn. Không thể không nói, thắt lưng này thật nhỏ a. Cơ bắp cũng rất chặt. Tôi có một tật xấu. Lúc đầu óc mơ hồ, liền nhịn không được đem trong lòng nghĩ nói ra mất. Ba, màn hình ngay lập tức bùng nổ. Lâm Mạn lui lui lui. Đeo tạp dề làm gì cần thời gian dài như vậy. Mau buông Nghiễn ca ra. A a a, không ai phát hiện khóe miệng mỉm cười mật ngọt của Cố Kim Nghiễn sao? Rốt cuộc anh ta đang trộm vui cái gì? Từ lúc phát sóng đến bây giờ, ta như thế nào không biết có nhiệm vụ ẩn giấu như vậy? Kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy hình ảnh này có điểm ngọt? Không phải chứ, nhìn giả tạo như vậy còn có người tưởng thật à, vừa nhìn đã biết là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Dưới sự sắp xếp của Cố Kim Nghiễn, đầu bếp chính là anh. Tôi phụ trách rửa rau. Nhiệm vụ tiến triển cũng coi như là thuận lợi. Nhưng mà khi chuẩn bị bưng đờ ĩa lên bàn, bụng dưới lại truyền đến từng đợt đau đớn thấu tim. Không tốt, xem ra là kỳ S1NS lý đến sớm. Tôi cả người mềm nhũn, đành phải cắn răng chậm rãi đi, mới miễn cưỡng không làm đổ thức ăn. Trở lại phòng bếp, Cố Kim Nghiễn còn đang chiên bò bít tết, nhíu mày nhìn tôi chằm chằm. Yết hầu lặng lẽ lăn lộn, sao đi bê thức ăn mà nửa ngày mới về. Tôi lau mồ hôi lạnh thấm ra trên trán, kiên trì tránh ánh mắt của anh. Cố Kim Nghiễn, đồ ăn còn lại, cậu có thể bưng một chút không? Anh liếc tôi một cái, rất hiếm thấy không oán hận tôi. Nhanh chóng ôm đồm tất cả những việc còn lại. Người hâm mộ điên cuồng mắng tôi. Nghiễn ca một mực bận rộn, bây giờ còn bị Lâm Mạn sai khiến làm này làm nọ. Ta thật muốn bị tức chết. Phục nàng, da mặt vừa dày lại hết ăn lại nằm. Nghiễn ca phải chịu 8 đời xui xẻo mới cùng nàng lập CP. Ta thấy Lâm Mạn một chút tự mình hiểu lấy cũng không có. Thật hy vọng nàng mau cút đi. Từ Lộ nhìn bóng lưng Cố Kim Nghiễn trong bếp, tò mò hỏi tôi. Mạn Mạn, cô như thế nào cũng không giúp Nghiễn ca. Không phải là cùng hắn cãi nhau chứ? Giọng nói của cô ta rất cao, lập tức thu hút sự chú ý của khách mời đến bên này. Trước mắt bắt đầu choáng váng, tôi không có tinh lực để ý tới cô ta nói móc. Tôi, có chút choáng váng, lúc ăn cơm đừng nói chuyện phiếm. Cố Kim Nghiễn đi tới, ánh mắt nhàn nhạt liếc tôi một cái. Đẩy qua một ly sữa nóng, thấy mặt anh không chút thay đổi bắt đầu sới cơm. Từ Lộ chỉ có thể tức giận nuốt hết những lời còn lại vào. Sau khi ăn xong, Cố Kim Nghiễn một mình vội vã ra cửa. Tôi đối với anh đi nơi nào không có hứng thú. Dứt khoát trở lại phòng đợi ở trên giường nằm co quắp. Dù sao tổ tiết mục cung cấp đều là phòng đôi. Không gặp mặt còn có thể giảm bớt chút xấu hổ. Màn hình hiện dày đặc những bình luận nghe ngóng. Tôi thấy Nghiễn ca cũng phiền chết Lâm Mạn rồi. Hắn căn bản không muốn ở cùng một chỗ với nàng. Ai lại thích loại hàng cọ nhiệt này chứ? Ngay cả bát cũng là Nghiễn ca rửa. Im lặng, Lâm Mạn bắt đầu nằm trên giường ngủ ngon giấc. Loại tính tình thối nát này ở đây mỗi cái người chăm chỉ đều nên hảo hảo học tập. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, Cố Kim Nghiễn đẩy cửa vào. Trên người anh tỏa ra khí lạnh, hơi thở có chút loạn nhịp. Kỳ S1NS lý còn mặc ít như vậy, không đau bụng kinh mới là lạ. Ngữ khí anh hung hăng xách tôi từ trong chăn lên, lại nhét đệm vào, mặc áo khoác lên ngồi dậy. Anh đi pha nước đường đỏ cho em. Tôi có chút giật mình nhìn túi đóng gói màu sắc rực rỡ ở đầu giường. Thì ra anh vội vã ra ngoài như vậy, lại là vì mua những thứ này. Màn hình ngay lập tức yên tĩnh trong chớp mắt, ngay sau đó điên cuồng lan lộn. Thì ra chân tướng là như vậy. Tôi muốn rút lại lời mắng Lâm Mạn vừa rồi. Một, bất quá điểm chú ý của ta là Mạn Mạn cũng chưa nói. Nghiễn ca cư nhiên lại nhận ra, còn đặc biệt chạy đi mua băng vệ sinh cùng đường đỏ. Hai, hắn lúc ấy đặc biệt nghiêm túc bảo nàng lần sau uống thuốc giảm đau sớm một chút. Như thế nào cảm giác Lâm Mạn cùng Nguyễn ca cái này lại không giống? Ba, phiền nhất các ngươi có thể nghĩ ra những chuyện này à, đây là show giải trí kết hôn yêu đương. Chiếu cố đồng nghiệp cũng là Nghiễn ca nội dung kịch bản. Sau khi uống nước đường đỏ Cố Kim Nghiễn đưa tới, tôi không được tự nhiên mà nói lời cảm ơn với hắn. Bây giờ mới phát hiện anh tốt, hắn cười nhạo một tiếng, bắt đầu trải chăn đệm thành giường xuống dưới đất. Trong lòng tôi căng thẳng, nhiệt độ ban đêm trên đảo sẽ đột nhiên giảm xuống. Nơi này lại không có lò sưởi, nếu hắn bị cảm, tôi chẳng phải là thành đầu sỏ gây nên sao? Tôi có chút mất tự nhiên ngăn hắn lại, cổ họng có chút căng thẳng. Tổ tiết mục quy định mỗi tổ vợ chồng phải ngủ chung một giường. Anh cũng đừng nghĩ làm cái gì khác người. Lâm Mạn, cái tật xấu khẩu thị tâm phi này của em khi nào thì có thể sửa? Anh dừng động tác, bình tĩnh nhìn tôi một hồi. mời tôi lên giường đúng không? Được, em cũng đừng hối hận. Thật đúng là bị anh nói trúng tim đen. Sau khi tắt đèn, ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt gần trong gang tấc. Tôi vô luận như thế nào cũng không ngủ được. Sờ loạn cái gì vậy? Giọng Cố Kim Nghiễn nghe có chút khàn. Mò mẫm gõ gõ trán tôi trong bóng tối. Ngày mai có ngoại cảnh. Mau ngủ đi. Tôi quấn chăn, nhìn trần nhà đến xuất thần. Kỳ lạ, rõ ràng mới tắm xong. Làn da của anh sao lại lạnh như vậy? Cách Trương.